Chương 195, đủ kinh hỉ sao? Tối nay, không giống tối hôm qua như vậy rơi xuống mưa to, thế nhưng khắp nơi lộ ra một loại mưa gió sắp đến một ngạt. Ban ngày bên trong, dù thư sự tỉnh, kinh hai khắp triều chính từ trên xuống dưới, bách quan còn đang suy nghĩ ngày sau nên làm như thế nào, có hay không muốn mời nữ đế hồi triều, chủ trì chính vụ, nhưng lại được báo cho, nữ đế ở bên ngoài dạo chơi, tạm thời không cách nào liên hệ. Đến lúc này, triều cục dung chuyển, không ít người tâm tư cũng bắt đầu phập phù lên. Đoạt quyền, cần quan viên duy trì. Những cái kia ngày bình thường, liền cùng ngũ đại gia tộc trong bóng tối có lui tới đám quan chức, cũng đều bắt đầu vì chính mình mưu đồ đến nay. Bọn họ đã theo ngũ đại gia tộc nơi đó biết được, tối nay sẽ phát sinh một kiện đại sự. Mà bọn họ, tốt nhất chính là giữ yên lặng, chờ đợi ngày thứ hai thượng triều. Đến lúc đó, tất cả đều sẽ rực rỡ hẳn lên mà cũng có không ít đối triều đình tận trung quan viên. Tại cảm nhận được loại này mưa gió sắp đến khí thế thơ ý điếm, QNZ lo lắng tại riêng phần mi nhờ trong phụ trận địa sẵn sàng. Một khi trong hoàng cung sinh ra biến cố, bọn họ thề sống chết cũng phải đem tin tức truyền đi, thông báo ở bên ngoài du lịch nữ đế. Tối nay, trăng sáng sao thưa. Có người đang mong đợi, ngày mai sẽ cải thiên hoán địa. Cũng có người đang lo lắng, Nam Hoang trong lịch sử, một cái duy nhất thống nhất Nam Hoang gia tiên hoàng triều. Vậy mà như thế đoạn mệnh sao gia tiên ngoài hoàng cung thành, Nam chi đội ngũ đã tập kết ở chung một chỗ, chuẩn bị đánh vào trong hoàng cung. Người nào đóng giữ cửa cung tướng sĩ, nhìn thấy bóng tối bên trong có bóng người lắc lư, nghiêm nghị hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là một nhánh theo trong đêm tối bay tới mũi tên. Nổ mũi tên phảng phất trúng ngay ngực, vậy sẽ sĩ trực tiếp đổ xuống. Nhưng, cái này cũng kinh động cửa cung thủ tướng, vô số bó đuốc hướng bên này tụ đến, muốn đem trước cửa cung bóng tối xua tan. Đột nhiên, mấy chục người nhảy vào không trung, bay về phía thành cung. Bán tên nghe hỏi chạy tới tướng quân lập tức hạ lệnh, lập tức một trận mưa tên rơi xuống, mà những cái kia trong bóng tối cao thủ, nhưng không tổn thương chút nào. Trực tiếp rơi vào thành cung phía trên, trực tiếp bắt đầu giết chóc. Nhanh, nhanh đi bẩm báo ba nhờ còn chưa đem nói cho hết lời, tướng quân này liền trực tiếp ngã xuống đất. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, nam tộc trong bóng tối bồi dưỡng cao thủ ra hết, trực tiếp đem đạo thứ nhất cửa cung cầm xuống, mở ra cửa lớn đóng chặt, nối đuôi nhau mà vào. Lục thị chủ yếu người, đều ở trong hoàng cung. Bọn họ lần này mục đích, chính là vì giết chết lục thị bên trong nhân vật chủ yếu. Lục Vong Xuyên, Lục Chiến, Lục Ảnh đều tại trên danh sách. Còn có, chính là Bạch Viên Thư Viện ba vị thánh nhân, bọn họ đều là đỉnh phong tông giả, cũng muốn thư A Cơ toàn bộ giết chết, như vậy mới xem như tan rã ra tiên hoàng triều hạch tâm. Nữ đế cũng không hôn phối, càng không có con nối dõi, nguyên vương Lục Xuân cu nở dê lại không nam hoang bên trong. Đến lúc đó, thiên hạ này không phải bọn họ, sẽ còn là của ai vô cùng dễ dàng tiến vào cửa cung. Cái này khiến ngũ đại gia tộc người tín tâm gia tăng mãnh liệt, phảng phất bọn họ đã thấy thắng lợi bộ dáng. Vốn nên chính là như vậy, Lục thị không có cái kia trí gần như yêu lục giới, không có vậy tu luyện thiên phu yêu nghiệt Khương Ly, bất quá chỉ là một cái hổ giấy thôi. Cũng không có cái gì đáng sợ xông lên a diệt Lục thị người tăng cao cảm xúc, để bọn hắn một hai lần đánh vào đạo thứ hai, đạo thứ ba cửa cung bên trong. Mà tại bọn hắn xâm nhập cửa cung về sau, một đạo tinh tế thân ảnh hiểu điệu, nhưng như quỷ mị xuất hiện tại đạo thứ nhất cửa cung phía trên. Một Khuynh Ngôn dựa theo Khương Ly phân phó, lấy ra nàng đã sớm làm tốt bí thuật, một cái hình tròn cầu, bên trong hồng quang là bất tử điệu lực lượng. Ba nhờ một tiếng thanh thúy tiếng vang, viên cầu tại một Khuynh Ngôn trong tay bị bóp nát, bất tử điệu lực lượng bốn vọt mà ra, chui vào cái kia một chỗ tướng sĩ thể nội. Chỉ cần người không chết, bất tử điệu liền có thể cứu trở về ngũ đại gia tộc nhân mã, xông vào cửa cung. Đi tới thành cung bên trong, chiếm cứ tiền điện bên ngoài lớn như vậy quảng trường. Hây cấm vệ quân, lục thị thân binh, ở chỗ này bày trận mà đợi, cùng bọn hắn giằng co. Ta nói sao, người đều chạy đến đâu đi? Nguyên lai, đều ở nơi này. Dạng này cu nở dê tốt, chắc nhờ kho ý lại đi lục soát. Hồng gia chủ cười ha hả. Lục thị tộc binh, thân vệ, tổng số người bất quá tại hơn vạn người. Có một ít phân tán các nơi. Tự nhiên đuổi không trở lại. Mà ngũ đại gia tộc nhân mã, xuất hiện ở đây, có 10 vạn chúng. Như thế cách xa nhân số chênh lệch, để ngũ đại gia tộc người dù cho nhìn thấy lục thị quân đội, QNZ hoàn toàn không có ý sợ hãi. 10 đánh 1, còn đánh không thắng sao huống chi, bọn họ còn có một tấm đỉnh phong hoàng giả vương bài. Ha ha ha ha, Tư Đồ Gia Chu không nén được nội tâm kích động, ngửa đầu mà cười, ngưng cười về sau. Hắn đối cái này lục thị quân đội gắt gao bảo vệ cung điện kia, ánh mắt lạnh lùng mà nói, hôm nay, chính là lục thị tận thế ngũ đại gia tộc binh mã, đằng đằng sát khí, sĩ khí đại trấn. Mà lục thị quân đội, lại tại chậm rãi hướng lui về phía sau, vây tu tại cung điện kia bên ngoài. Bọn họ càng là lui, ngũ đại gia tộc người thì càng cần rỡ. Lục thị lui một bước, bọn họ liền tiến một bước, tựa như đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Đương nhiên, bọn họ tự khoe là mèo, mà lục thị vì chuột. Dần dần, lục thị quân đội đã dán tại tòa kia khổng lồ cung điện trên tường. Ha ha ha ha, ngũ đại gia tộc người, đều chế dê ước. Lui a, tiếp tục lui a, lại lui, nhưng là thối lui đến bên trong đi. Nguyên lai lục thị cũng là một đám nhát gan hạng người a, hôm nay thai kiếp khó thoát, liền bắt đầu bại lộ bản tính, lui là lui không được, không bằng quỳ xuống đất đầu hàng đi. Hồng gia chủ khinh miệt cười nói, lục thị, cũng bất quá như thế. Theo thối lui lục thị quân đội, lục chiến bóng dáng dần dần đột hiện đi ra. Đang nhìn đến hắn một khắc này, nam tộc binh mã yên tĩnh, tựa hồ đối với hắn có chút kiên kỵ. Ngũ đại gia tộc đứng tại phía trước, cùng lục chiến giằng co. Lục chiến lạnh lùng ánh mắt từng cái trên người bọn hắn đảo qua, chậm rãi đọc lên tên của bọn hắn. Tư Đồ Thiên, Hồng Bưu, Tiêu Chính Phong, Cao Viễn, Kim Hữu Môn, các ngươi năm người mang binh xâm nhập hoàng cung. Ý muốn vì sao? Hồng Bưu cười dữ tợn, vượt lên trước mở miệng, ý của chúng ta, chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Các ngươi muốn mưu phản? Lục chiến giọng nói bình tĩnh nói. Tư Đồ Thiên cười cười, quân chủ không chiều, đế vị trống không, sao là mưu phản mà nói? Tất nhiên bệ hạ không thích quản lý quốc gia, chúng ta tự nhiên nguyện ý thay cực khổ. Lục chiến, ta kính ngươi cũng là một đời anh hùng, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, mang thân nhân của ngươi, từ đây rời đi, mai danh nhận tích. Ta liền tha cho ngươi một cái mạng, làm sao ngươi cũng chỉ là lục thị gia nô thôi, lại tội gì vì bọn họ bán mạng? Lục chiến cười lạnh, một đám loạn thần tặc tử, còn dám ở đây phách lối. Lục chiến, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tư Đồ Thiên con mắt trầm xuống. Lục chiến đáp lại hắn, nhưng chỉ là một cái nụ cười quỷ dị. Ba nhờ đột nhiên, ngay lúc này, lục thị quân đội xít sao vây quanh cung điện kia số phiến đại môn toàn bộ mở ra. Trong cung điện ánh đèn thoải mái đi ra, kim quang chói mắt, rất lóa mắt. Nhưng, năm cái tộc trưởng, nhưng liếc mắt liền thấy cái kia ngồi tại trên long ỷ mê hồn bóng dáng. Khương Ly để lời nói với người xa lạ chỉ chớp mắt, Sùng Phi đã nhanh 200 vê đút chữ, 18 năm QNZ đến cuối năm. Năm nay ta một mực không có hướng thân thiết bọn họ muốn qua nguyệt phiếu, nhưng bây giờ bắt đầu, cũng muốn mặt dạn mày dày hướng các ngươi muốn nguyệt phiếu rồi. Nếu như các ngươi cảm thấy Sùng Phi khá đẹp, Mên Ngông đổi mới đến QNZ cũng khá nỗ lực, liền mời các ngươi cầm trong tay nguyệt phiếu liều mạng nện cho Sủng Phi. A lạp lạp lạp, ma quỷ phi đăng nhiều kỳ thời điểm, vẫn luôn cho là bảng nguyệt phiếu trước ba, thậm chí đệ nhất. Không biết Sủng Phi có khả năng đi đến đâu một bước, mà đi đến đâu quyết định bởi cho các ngươi trong tay vé vé nha. Cuối cùng, vẫn là phải cảm ơn mọi người duy trì lại đến một cái siêu cấp lớn thân yêu.